Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Bệnh viện ma, tác giả Duy Ly, được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. Mời các bạn cùng nghe. Tôi tính chạy qua phòng hồi sức kiểm chứng lời của chị Lý ngay, nhưng thôi, đằng nào tối nay cũng tới phiên trực cấp cứu của mình. 8 giờ tối tôi lên trực. Cùng ca trực hôm nay có bác Đông và cô Hương. Bác Đông lớn tuổi, chỉ còn 4 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Cô Hương cũng chạc tuổi mẹ tôi, ít hơn vài tuổi. Phòng cấp cứu liên tục luân chuyển người ở các khoa khác nhau, cứ xoay vòng, người nào cũng phải trực. Vì thế khi gặp ai cùng ca trực, tôi cũng tranh thủ làm quen. Dù sao mình cũng mới đến, lại nhỏ tuổi, cần học hỏi ở những người đi trước. Máy tính ở phòng trực bị lỗi, chạy một chút lại tự khởi động lại. Có khi máy chạy nhưng màn hình tối thui không lên. Thời sinh viên, tôi cũng từng đi bảo trì máy dạo. Lỗi này khá đơn giản, thường là chân giam lỏng hoặc là bụi bám quá nhiều, tiếp xúc kém. Tôi mở thùng máy, tháo thanh giam ra, dùng khăn mềm lau sạch chân giam, rồi cắm trở lại thật chắc chắn. Vài phút sau, máy hoạt động bình thường. Tôi đang coi danh mục cấp phát thuốc cho phòng cấp cứu để viết đề xuất, chợt những bước chân chạy thình thịch vang lên, tiếng kêu gọi ý ới có vẻ khẩn cấp, người qua lại nhốn nháo. Tôi ra khỏi phòng trực thì thấy 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang xúm lại khiêng 1 người đàn ông khá cao to. Người đàn ông này mặc chiếc quần cộc, cái áo thun màu tro bê bết máu. Tôi vội lao tới, yêu cầu để bệnh nhân nằm ngay ngắn trên giường, sau đó mời toàn bộ mọi người ra khỏi phòng để chúng tôi tiện làm việc, không vướng víu. Nạn nhân trong tình trạng rất nguy kịch, nhiều vết thương lớn ở bụng và 2 vết ở cổ, máu tươi phun ra không ngừng. Tôi tiến hành các biện pháp cầm máu, thở oxy ngay tức khắc, cởi chiếc áo nạn nhân ra, băng bó vết thương. Tôi vô cùng kinh hãi khi thấy có tới 4 vết thương rộng khoảng 3 đầu ngón tay. Có lẽ là do vết dao đâm, máu và chất dịch không ngừng đùn ra. Trên cổ 2 vết thương rất lớn, một vết có vẻ như đã xuyên vào cổ họng vì bọt máu liên tục phòi ra theo nhịp thở yếu ớt của người bệnh. Tôi và bác Đông, cô Hương nhanh chóng băng lại sơ bộ và yêu cầu xe cấp cứu tức tốc đưa lên tuyến trên. Máu tuôn không ngừng, người bệnh mê man, không còn khả năng nhận thức. Những tình trạng nặng, nguy kịch như thế, tuyến huyện không thể nào đủ vật dụng hiện đại cũng như tay nghề giỏi để xử lý được. Cách duy nhất là sơ cứu rồi chuyển tuyến cao hơn. Tiếng còi xe cấp cứu hú trong đêm tối nghe bi thương thảm thiết. Xe đi được chừng 20 phút thì quay đầu lại, nạn nhân đã chết trên dọc đường. Người nhà oằn mình than khóc đau đớn, họ thuê xe đưa thi thể về nhà. những người vừa khiêng nạn nhân tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net